không thể làm ngơ TF Boy version. Chương 34, ra tay. Góc truyện audio.com. Vương Tuấn Khải nghe tiếng súng liền giật bắn mình quay về hướng tôi, chợt bóng lưng của một thiếu nữ dần hiện ra, phủ trên mình một màu đen man dợt. Tới rồi sao? Tên côn đồ kia nhếch môi. Mày là đứa nào, không phải Đoàn Ngọc Quý tao quen. Di Di chợt lên tiếng, vì phong cách hiện tại của cô khá trái ngược với thường ngày, hơn nửa còn bịt mặt nên Vương Tuấn Khải thoáng nhìn không thể nhận định được là ai. Tôi là ai cũng không quan trọng, quan trọng bây giờ là tôi đang nắm quyền hành gì. Ha ha ha, như những lời nói giễu cợt làm Di Di như muốn bùng phát nhưng cố nhẫn nại. Cậu là ai vậy? Vương Tuấn Khải nheo mắt nhìn cô. Tôi, mày cũng quen nhỏ đó đấy. Tên côn đồ chợt lên tiếng. Mày ai em đi, Vương Tuấn Khải như gào lên, cậu biết hắn đang định nói ai, nhưng cậu biết người đó không phải như vậy, thật sự không phải. Thôi giỡn vậy đủ rồi. Rồi tên côn đồ ra hiệu lệnh, những tên khác từ trong bóng tối đi ra, Di Di liếc một cái rồi lùi về phía Vương Tuấn Khải, tên côn đồ lúc nãy chỉ nhếch môi rồi tiến ra xa dần. Mày định làm gì? Di Di trợn mắt, rồi mày sẽ thấy, cô chỉ lo bảo vệ Tuấn Khải, không để ý xung quanh liền bị đập một phát đau điếng ngay đầu. Chết tiệt, cô lẩm bẩm rồi rút dao ra, đưa xung quanh, lên hết đi, xung quanh có hơn 20 tên mặt mũi nhìn đã phát sợ. Tên nào cũng to cao, mặt mày dữ tợn, mỗi tên trên tay có cầm dao, gậy, đao toàn là hung khí. Vừa nghe lời khiêu khích liền bất ngờ tấn công Di Di. Cô rút trong người một chiếc pháo nhỏ chỉ rụt xuống đất rồi cười lạnh. Chơi vui nhé, bùm, các huynh đệ trong thế giới đêm dần xâm nhập vào, màn xương của pháo vừa hết tác dụng, mọi người đã có mặt đông đủ. Cảnh tượng xung quanh trở nên hỗn loạn, kẻ này đánh đánh kẻ kia chém chém, so về thực lực thì thế giới đêm mạnh hơn nhưng bên đai lại lợi thế về số lượng đông. E rằng lần này thế giới đêm thực sự sẽ gặp nạn. Tao không phải là kẻ hèn nhát vậy nên, tên côn đồ kia bước đến gần Di Di thả chiếc súng xuống rồi rút dao ra. Di Di thì vẫn UG dung quan sát tình hình, nghe hắn lên tiếng cô chỉ nở một nụ cười đầy hàm ý rồi trả lời. Rất sẵn lòng, vừa dứt lời tên côn đồ đã xông vào tấn công, Di Di thoạt nhiên tránh né, lại giơ tay đánh trả. Hai người bắt đầu giao chiến, tên côn đồ thân thủ rất tốt nhưng lại có chút khích đề cao kình quá mức làm Di Di chỉ cười thầm, cầm dao hơ hơ như đang chơi đùa với con mèo. Không khí xung quanh bắt đầu đẫm máu khi một số người ngã xuống và bị thương. Bên này, một huynh đệ nắm đầu hai tên cùng một lúc đập mạnh vào nhau làm bọn chúng bể đầu chảy máu ngã xuống. Bên kia cũng không kém phần khí thế, Di Di nhân cơ hội tên côn đồ kia mệt rã rời, khôn còn sức nữa, cô chỉ nhếch môi tỏ ý tạm tha cho hắn rồi qua hướng khác giúp thế giới đêm. Cô chỉ dùng hai ngón tay để chặn nhát đao vừa hạ xuống, nguy hiểm chỉ trong gang tấc. Di Di xoay người, chuyển hướng, lật ngược tình thế. Tên kia không kịp ứng phó liền bị cây đao chém xuống bên tay. Máu tuôn ra không kịp, lại một tên ngã xuống, rồi Vương Nguyên từ đâu vừa bước vào trong đã cả kinh, không kiềm được mà hét lên một tiếng. Mặt cậu tái mét, xác người bị thương nằm dài trên sàn, máu me bê bết chảy ra. Cậu lúc trước định rủ Di Di đi chơi, vừa lúc thấy cô diện bộ đồ quen thuộc khi bị thương, có chút nghi ngờ liền theo dõi cô, đến khu Red thì bị chặn lại, cậu ngồi bên quán gần đó nhưng vì cảm thấy quá thấp thỏm lo âu không chịu được nên đã chạy qua đây. Không ngờ, góc truyện audio.com, Di Di nghe thấy giọng quen thuộc liền tò mò quay lại. Lợi dụng thời cơ mất tập trung của cô, tên côn đồ kia lấy cây gậy dưới đất cầm chắc nịch trên tay, môi nhếch lên một nụ cười đầy đều cán rồi. Bụp, Di Di, Vương Nguyên như gào lên, khách trương.